Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126. 12 nhìn ra Nhạc Kha do dự, mũi chân vừa nhấc, điểm điểm độc thú đầu, hướng này tới. Nhớ kỹ, đại bộ phận sinh vật, phần đầu đều là chí mạng điểm mơ siêu, cảm ơn. Ta đã biết, Nhạc Kha giơ tay, sắc mặt lạnh lẽo mà vững vàng. Dứt khoát hướng về phía bị người dẫn đường mũi chân điểm quá bộ vị khai khấu hạ cò súng. Sức giật làm nàng hổ khẩu chỗ bị chấn sinh đau. Vỡ ra một cái miệng to cảm kích nhìn mắt người dẫn đường. Đem nàng câu này nhắc nhở thật sâu ghi tạc trong đầu, làm bác sĩ. Nàng đương nhiên biết đại bộ phận sinh vật đầu óc đều là nhược điểm. Chẳng qua đó là dựa theo hiện thế tới tính. Đối mặt hình thù kỳ quái quái thú. Nàng không xác định có tính không, cũng là vì thật sâu nhớ kỹ những lời này. Câu này nhắc nhở, làm nàng ở về sau một lần sống còn hết sức. Bỗng nhiên nhớ tới, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đánh cuộc một phen. Sống sót lúc sau, từ đây yêu bạo đầu. Mặc kệ đối tượng là người hay quỷ vẫn là quái vật. Mới có sau lại ở cấm đoán bia nổi tiếng thủ cấp săn bắn nữ chi xưng, độc thú ở vô tri vô giác hôn mê. Trung bị bạo đầu, cẩn thận Nhạc Kha vì phòng ngừa độc thú mạng lớn, lắc lắc phát đau tay, dùng một khác chỉ hoàn hảo không tổn hao gì tay nâng lên. Lại lần nữa cho độc thú giữ tợn phần đầu hai phát đạn, xác định độc thú đã triệt triệt để chết. Thấu triệt, mới rũ xuống tay xoa phát đau thủ đoạn, làm Nhạc Kha tiến vào an toàn khu bên cạnh chờ. 12 giơ tay chém xuống độc thú sắc bén như đao chảo nhận. Từng mảnh trình câu hình lát cắt chạng lợi trào, toàn thân màu lục đậm, nhìn qua giống tạo hình kỳ lạ chủy thủ, đem bốn phiến lát cắt lợi trào cùng chủy thủ dứt khoát lưu. Loát nhét vào ủng chung, thẳng tắp chân dài một mái. Hai ba bước đi vào Nhạc Kha trước mặt, dẫn theo nàng cổ áo. Đường cũ phản hồi, cái gì? Ngươi nói các ngươi phải rời khỏi. Bên ngoài ánh mặt trời nóng rát, phòng nhỏ nội, bị cao cường độ ánh mặt trời chiếu thạch ốc, oi bức dị thường, diêu dao thanh âm tiêm tế. Kinh ngạc đứng lên, có chút không thể tiếp thu, Ngô Tân lại không thể làm được bình tĩnh. Lúc này thế nhưng đã quên trấn an bạn gái. Đồng dạng giật mình, dò hỏi tầm mắt nhìn về phía mọi người, trừ bỏ vừa mới bắt đầu. Sau lại hai người từ bắt đầu nghi thần nghi quỷ đến bây giờ. Đã thói quen theo chân bọn họ đồng hành, muốn nói chỉ có mấy ngày thời gian, khẳng định là không có gì cảm tình, nhưng theo chân bọn họ ở bên nhau an toàn a, vật tư nhiều. Tuy rằng không tính ăn no, cũng có thể một ngày ăn đến một đốn đồ vật, duy trì thể lực. Còn không biết kế tiếp muốn tại đây tòa trên đảo bao lâu. Cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm. Hai người trước nay không nghĩ tới sẽ cùng đại gia tách ra. Liền dư lại hai người bọn họ nói. Căn bản không được nhất thời khó có thể tiếp thu. Ngay cả dò hỏi đều biến thành chất vấn. Bọn họ đã thói quen. Hảo hảo vì cái gì muốn tách ra. Không cần, nhất định không cần. Ly những người này, phải nói ly 12, nơi nào còn có an toàn bảo đảm, cho nên vừa nghe nói muốn theo chân bọn họ tách ra. Diêu Dao nơi nào còn quản cái gì nguyên nhân, cái thứ nhất liền tiêm thanh đánh gãy, hoàn toàn không nghĩ tiếp thu, sự tình muốn từ tối hôm qua thượng nói lên. 12 ở mang theo Nhạc Kha trở về đi thời điểm. Cùng nàng thuyết minh, ngày mai bọn họ một hàng thí luyện giả liền phải trở về. Mà nàng tự nhiên cũng sẽ không lại mang theo Diêu Dao hai người. Cũng đã không có bảo hộ bọn họ nghĩa vụ, nhưng là này tòa đảo là phong bế cách ly thức. Tự nhiên không có khả năng làm trò bản thổ người mặt. Thân ảnh biến mất trở về tự nhiên là tìm cái lý do cùng hai người tách ra. Sau đó bọn họ trở về, nàng chính mình đơn độc hành động, cái này lý do liền rất tùy ý. Chỉ nói còn có khác sự. Không có phương tiện ở mang theo hai người cùng nhau, đến nỗi vật tư, nàng cũng không phải thực yêu cầu những cái đó vũ khí. Chính mình lưu lại hai thanh mộc thương, một cái ấm nước, một lọ dinh dưỡng tề, dư lại có thể đều để lại cho hai người, cũng không phải nàng có bao nhiêu hào phóng. Không có những người này liên lụy, nàng tổng có thể tìm được chút khác đồ ăn, đối vài thứ kia cũng không coi trọng, cũng không nhiều lắm nhu cầu, sở dĩ trước tiên cùng Nhạc Kha nói. Không ngoài là mọi người đều ở trong phòng nhỏ, giao lưu không có phương tiện, như vậy chờ đến trở về lúc sau. Từ Nhạc Kha nói cho mấy cái thí luyện giả dự tính của nàng, lúc này mới có mặt trên một màn, Diêu Dao. Phản ứng ở 12 đoán trước bên trong, nàng khẳng định là không thể cũng không nghĩ tách ra, không có gì nguy hiểm cũng liền thôi, tách ra liền tách ra, đại gia lại không thân, vấn đề là này tòa trên đảo có nguy hiểm à. Đã thói quen bị bảo hộ, không ra lực hai người, sao có thể nguyện ý tách ra. Đơn độc đối mặt trên đảo mọi người như hổ rình mồi. Này liền không ở 12 suy xét bên trong, nếu nhiệm vụ hoàn thành, Diêu Dao chết sống, nàng không nghĩa vụ lại đi quản, nơi nào còn sẽ băn khoăn nàng ý tứ từ ba lô nội lấy ra một cái ấm nước. Bối ở trên người, lại cầm đem mộc thương, nhét ở lưng quần bên kia, đem dinh dưỡng tề hộp mở ra, làm cho mọi người mặt. Cầm một lọ dinh dưỡng tề, bỏ vào túi áo, này một loạt động tác trong chớp mắt hoàn thành, chúng ta chỉ lấy đi điểm này. Dư lại đều để lại cho các ngươi, không thể không nói. Nàng này một động tác, làm Diêu Dao khó coi sắc mặt hơi chút hảo chút, nàng sở dĩ như vậy không muốn tiếp thu tách ra, trừ bỏ bọn họ sức chiến đấu cường, có thể bảo hộ nàng ở ngoài. Quan trọng nhất chính là vật tư nguyên nhân, này đó vật tư. Nàng trong lòng hiểu rõ, cùng chính mình không có gì quan hệ, chính mình không tư cách phân phối, mắt thấy đối phương chỉ lấy đi rồi như vậy một đinh điểm. Thậm chí tam bình dinh dưỡng tề, cho chính mình để lại hai bình, ba cái ấm nước cũng chỉ cầm đi một cái, ở nàng xem ra. Bọn họ như vậy nhiều người, chỉ lấy đi rồi một người phân đồ vật. Liền tính nàng ở không tình nguyện, cũng không tiện mở miệng giữ lại, chỉ có thể sắc mặt khó coi nhắm lại miệng, trong mắt còn tàn có giữ lại ý tứ, hỗn loạn một tia khẩn cầu, trong lòng không báo bao lớn hy vọng. Ở chung mấy ngày này, đủ để cho nàng minh bạch, 12 là cái nói 102 người, quyết định sự, người khác vô pháp tả hữu, quả nhiên, nàng không có muốn lưu lại ý tứ, rốt cuộc còn ôm một tia hy vọng. Khó tránh khỏi mất mát, túm Ngô Tân tay, vô lực ngồi xuống, môi mấp máy nửa ngày, đem giữ lại nói nuốt đi xuống, rốt cuộc nàng biết. Đối phương đã thực đủ ý tứ, cơ hồ sở hữu vật tư đều để lại cho hai người bọn họ. Nàng căn bản là không nghĩ tới thiếu nữ sở dĩ lấy ít như vậy. Là bởi vì mấy thứ này chỉ là nàng một người dùng. Nhiều ngược lại là trói buộc cũng không nghĩ tới. Mặt khác mấy người không phải cùng nàng tách ra mà đi, mà là triệt triệt để rời đi nơi này, những cái đó vật tư tự nhiên liền không cần, hào. Hào đi, hít sâu một ngụm, Diêu Dao thanh âm cố gắng chấn định, bài trừ một mặt khó coi tươi cười, đa tạ các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Chúng ta, còn có thể gặp lại sao? Nói hoảng hốt ánh mắt nhìn về phía 12. Bọn họ đều rõ ràng nàng tuy rằng nói được là các ngươi, thì thật chỉ là đối một người nói được, có lẽ 12 trở về cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Nếu nàng có điều lột xác, có lẽ ở cuối cùng hai người còn sẽ biến thành đối địch đâu. Nàng cũng đem biến thành chính mình yêu cầu đào thải người chi nhất, hiện tại thấy thế nào? Đều là một bộ dựa vào người khác nhu nhược bộ dáng. Rất khó tưởng tượng. Không có người khác bảo hộ, nàng là như thế nào sinh tồn đến cuối cùng, mấy cái thí luyện giả âm thầm thúc giục. 12 cũng liền thuận thế hướng hai người gật gật đầu tái kiến, Diêu Dao gian nan. Phun ra hai chữ, nhìn bọn họ một đám cất bước rời đi, bọn người đi hết, mới như là không có sức lực, nằm liệt ngồi ở mà, dựa vào Ngô Tân, nhắm mắt đừng sợ, ngươi còn có ta, Ngô Tân cầm để ở nàng đỉnh đầu. Bàn tay to một chút trấn an nàng, sắc mặt phức tạp, hắn rõ ràng không có này vài người, chỉ bằng chính hắn, căn bản vô pháp làm được bảo vệ tốt Diêu Dao, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ tận lực, chỉ cần hắn còn sống, trong lòng thực sự bất an. Mím môi, làm nam nhân hắn vô pháp đem chính mình bất an phun ra. Làm bạn gái đi theo lo lắng hãi hùng, đành phải đè ở trong lòng. Tầm mắt chuyển qua bị mở ra ba lô, từ giữa lộ ra các màu súng ống, đem hy vọng ký thác với này đó vũ khí thượng rời đi phòng nhỏ. Tầm mắt nhìn không tới địa phương, 12 liền cùng thí luyện giả nhóm tách ra thí luyện giả nhóm nhiệm vụ. Bất luận là thêm vào nhiệm vụ, vẫn là sinh tồn nhiệm vụ, đều đã hoàn thành, cấm đoán bia cũng cho trở về nhắc nhở, hiện tại bọn họ chỉ cần tìm cái không người địa phương trở về. Liền hào, mà nàng chính mình, cũng phải tìm đến một cái khác phòng ở, làm tạm thời ở B khu cư trú mà, lại nói tiếp nàng đồ vật cũng không phải nhìn qua như vậy thiếu. Túi áo nội một túi bánh nén khô hai cái viên thuốc, vẫn luôn không lấy ra tới, viên thuốc là nàng bắt đầu tính toán để lại cho thí luyện giả. Không thành tường, thí luyện giả nhóm cũng không chịu cái gì nghiêm trọng thương. Cũng đã không có viên thuốc dùng võ nơi, một cái khác túi áo nội là từ hữu danh vô thực chung được. Đến bàn tay đại phòng vệ phóng ra bàn, còn có điều khiển từ xa, trước ngực túi áo bên trong phóng một ống dinh dưỡng tề. Eo sườn hai bên các bi một phen mọc thương, vác một cái mới từ nhảy dù lấy về tới, rót đầy thủy ấm nước, giày chung cắm một phen chùy thủ, bốn phiến câu chào. Còn có một cái băng đạn, nàng đối đồ ăn nhu cầu xa không có người thường như vậy mãnh liệt. Nại đói năng lực cũng cường, chỉ bằng mấy thứ này, đủ nàng chống đỡ mấy ngày, bên người không có người. 12 khôi phục chính mình vốn dĩ tốc độ, hướng về phía trước liền xem trọng nơi xa phòng nhỏ nhanh chóng lao đi, đô kinh một mảnh muối mà. Màu trắng viên viên bị ánh mặt trời bạo phơi lóa mắt. Kia vốn nên là hải. Khô khốc lòng sông bốc hơi hơi nước, chỉ để lại dày đặc muối viên ở muối trên mặt đất hành tàu. Tốt nhất không cần nhìn thẳng mặt đất lâu lắm, bằng không sẽ đến mắt manh chứng, tạm thời mất đi thị giác, này đó đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Một đám dấu chân, bất quá một cái chớp mắt đã bị gió cắt vùi lấp. Biến mất bóng dáng, nàng không cố ý đi tìm bờ cắt nội đồ ăn nguồn nước. Đã biết khói độc đối nàng không có tác dụng, ở sa mạc nội tìm kiếm, gian nan thực, đi bên ngoài một lần còn chưa tính, hai lần ba lần liền khác người, nàng còn nhớ rõ có hình chiếu giam xem. Không nên quá mức chú mục, không bằng đem ánh mắt đặt ở nhảy dù thượng, lại quá hai ngày. Lại một lần nhảy dù sẽ rớt xuống, bắt được nhảy dù, bên trong tam chi dinh dưỡng tề. Tự nhiên liền không cần lãng phí thời gian tinh lực đi tìm mặt khác đồ ăn cùng dùng để uống. Thủy, đến nỗi nhảy dù đều bị chính mình cầm. Những người khác làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ chết. Tỉnh chính mình động thủ, đã có thể đào thải một ít người. Lại có thể bổ sung chính mình nhu cầu. Một công đôi việc thời gian đã qua một tuần. Từ giờ trở đi, nàng đem bắt đầu săn thú. Con mồi còn lại là trên đảo những người khác, đảo cũng không cần cố ý đi tìm. Còn chưa tới lúc ấy, chỉ là gặp được người ở sẽ không bỏ qua, đến nỗi không gặp được, làm cho bọn họ sống lâu mấy ngày, 12 đứng ở ngoài nhà đá. Nghiêng đầu nhìn cửa gỗ, trong mắt hiện lên một mặt thâm ý, bước chân lơ đãng một đốn, đẩy ra cửa gỗ, hết chương.